Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thanh Long Trái Tim. Đây là trái tim của ta, Thanh Huyền thản nhiên nói, phảng phất đang nói không thể làm chung sự tình. Trái tim, thứ này lại có thể là trái tim, Thanh Long Trái Tim, Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này ngọn núi lớn màu đỏ ngòm lại là Thanh Long Trái Tim. Cũng không phải chấn kinh nơi này trái tim chi lớn, mà là Thanh Long đã chết. Thoát ly nhục thân trái tim có thể sống sót trăm vạn năm. Thượng cổ Thanh Long đã vẫn lạc. Đây là mọi người đều biết sự tình. Trước mắt Thanh Huyền cũng bất quá là Thanh Long tàn phách mà thôi. Mà Thanh Huyền đã nói trước mắt ngọn núi lớn màu đỏ ngòm là trái tim của hắn. Vậy liền khẳng định là thượng cổ Thanh Long bản tôn trái tim. Nếu không, hắn cần gì phải nói. Tiêu Mặc trừng mắt trâu nhìn lên trước mắt ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Vẫn là khó có thể tin. Đầu tiên là Thanh Long, lại là tiên tổ, sau đó lại là Thanh Long trái tim. Cái này liên tiếp chưa bao giờ nghe quái sự để Tiêu Mặc đứng chết chân tại chỗ. Trực tiếp mộng, Thanh Huyền không có để ý Tiêu Mặc. Hắn hướng về ngọn núi lớn màu đỏ ngòm nhẹ nhàng vung tay lên. Hồ trước mắt không biết kéo dài bao nhiêu dặm ngọn núi lớn màu đỏ ngòm giây lát liền bắt đầu thu nhỏ. Một lát sau, thu nhỏ đến trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó trở về đến Thanh Huyền thể nội. Trái tim trở về, Thanh Huyền tàn phách nhìn muốn càng ngưng thật một chút. Tại ngực, mắt trần có thể thấy một viên tinh hồng trái tim chính nhảy lên. Hơn 2 triệu năm trước, khi đó, Hồng Hoang vẫn là rồng thiên hạ, nhân tộc thế nhỏ, Thanh Huyền nhớ lại nhìn qua hư không, nói, tại ta còn cực kỳ lúc còn nhỏ, làm quen một vị nhân tộc cô nương, nàng rất hiền lành, rất nhiều lần giúp ta vượt qua nguy cơ, nàng mấy lần cứu ta, có thể nói, nếu không có nàng, cũng sẽ không có hậu đến trấn nhiếp Hồng Hoang Thanh Huyền tồn tại. Tiêu Mặc yên tĩnh nghe, kỳ thật hắn rất muốn hỏi Thanh Huyền, vị cô nương kia đến cùng là ai, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, ta vốn không nên đi vào thế giới này, nhưng đoạn thời gian kia, lại khắc cốt minh tâm, cho là ta trong cuộc đời tối sung sướng thời gian, tại kia trong hơn 10 năm, ta cùng vị kia thiện lương mà đơn thuần cô nương lưỡng tình tương duyệt, đồng thời, tại kia trong hơn 10 năm, ta còn làm quen một cái bạn thân. Hắn gọi Dễ Thu Bạch. Dễ Thu Bạch. Tiêu Mặc cảm giác cái tên này tựa hồ rất quen. Nhưng trong lúc nhất thời làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ta cả đời không có bằng hữu. Dễ Thu Bạch xem như một cái duy nhất. Đã nhiều năm như vậy. Không biết. Hắn hiện tại hoàn hảo à. Thanh Huyền ngẩng đầu. Hai con ngươi giống như là đâm rách vạn cổ hư không. Nhìn về phía trong hư không một phương hướng nào đó, Tiêu Mặc toàn thân chấn động, hỏi, ý của ngài, ngài bằng hữu kia hiện tại còn sống. Tiêu Mặc trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào tiếp nhận Thanh Huyền là tiên tổ thân phận. Nghĩ nghĩ, đành phải dùng ngài đến xưng hô, lấy tu vi của hắn, sớm đã nhảy ra thời gian trường hà, xác nhận còn sống đi. Thanh Huyền đáp, sống ít nhất hơn 200 vạn năm. Tiêu Mặc trong lòng run lên, thế giới này vẫn là quá lớn, động một chút lại có người sống mấy vạn năm, trăm vạn năm, Thanh Huyền vị bằng hữu này như là, mà trong truyền thuyết thượng cổ chín đại thế lực lão tổ phần lớn đều còn sống. Thượng cổ chín đại thế lực tồn tại đã bao nhiêu năm? Ngắn nhất cũng qua trăm vạn năm, vậy bọn hắn tiên tổ đến sống bao nhiêu năm? Đều là thượng cổ thời đại nhân vật A. Tại loại tồn tại này trước mặt, Tiêu Mặc vẫn là quá mức nhỏ bé. Một ánh mắt đủ để diệt sát một đám. Chúng ta kết hôn, hôn lễ cực kỳ đơn sơ. Cưới sau không bao lâu, chúng ta lại gặp đến vô tận truy sát. Thanh Huyền trong mắt nhiều mấy phần đau thương. Dừng một hồi, nói với Tiêu Mặc, ngày sau, nếu là có cơ hội, giúp ta giết người, ngài nhìn ta đúng quy cách sao? Tiêu Mặc giang tay ra. Có chút không nói nói. Ngày sau ngươi như có thể vấn đỉnh Hồng Hoang. Lại giết không muộn. Mấy trăm vạn năm cũng chờ. Không vội những khi này. Thanh Huyền mang theo cái bình. uống một hớp rượu lớn. Nói, ai? Huyền Nam. Cái tên này đối Tiêu Mặc cực kỳ lạ lẫm. Lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Tiêu Mặc vẫn là yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Huyền Nam. Tiêu Mặc chỗ có chút suy nghĩ. Thanh Huyền hiển nhiên không quá tình nguyện giảng thượng cổ lúc sau kia đoạn chi tiết. Tiêu Mặc cũng không tiện hỏi nhiều. Người này cực kỳ âm hiểm xảo trá. Mà lại tu vi cực cao. Người cần coi chừng. Thanh Huyền trịnh trọng nói. Tu vi cực cao. Ngay cả Thanh Huyền đều nói tu vi cực cao. Kia là cảnh giới nào a? Tiêu Mặc giật mình. Nhưng hôm nay mình ngay cả kia Huyền Nam là ai cũng không biết. Ngông cuồng ước đoán cũng không chỗ hữu dụng. Ta bị Long Thần phong ấn trấn áp mấy trăm vạn năm. Bây giờ còn sót lại một sợi tàn phách. Liền là muốn đợi ta hậu nhân. Hơn 200 vạn năm. Ta Thanh Huyền rốt cục chờ đến. Thanh Huyền cảm khái nói. Long Thần, bây giờ cũng còn sống không? Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi. Long Thần, nghe thấy danh tự đều cảm thấy bất phàm. Ngay cả Thanh Huyền đều là bị phong ấn mấy trăm vạn năm. Cỡ nào cao minh, những này thượng cổ thời đại bí mật gần như hoàn toàn bị thời gian nuốt sống. Hiện nay, biết đến rất ít, cũng cực ít có điển tịch ghi chép. Tiêu Mặc đối với cái này cũng là mông lung biết chút ít ra lông. Long Thần, còn sống, giống như là chết rồi. Không có khác nhau, cũng là đáng thương. Thanh Huyền trầm mặc một hồi. Đáp. Còn sống đồng đẳng với chết rồi. Lý giải ra sao? Là sống lấy vẫn phải chết. Tiêu Mặc trừng mắt châu hỏi. Như thế nói cho ngươi đi. Long Thần còn sống. Nhưng là đâu? Người vĩnh viễn không cách nào gặp lại nàng. Nàng có thể nói ở khắp mọi nơi. Cũng có thể nói căn bản không tồn tại. Long Thần liền là quy tắc. Thiên địa này thời gian. Không gian. Sinh mệnh cùng hủy diệt bốn đại chí cao quy tắc liền là Long Thần diễn hóa. Thanh Huyền kiên nhẫn, giải thích nói, quy tắc, bốn đại chí cao quy tắc, Tiêu Mặc còn có chút choáng váng. Hiển nhiên không cách nào đem một con rồng cùng trong thiên địa này nhìn không thấy sờ không được. Hư vô mờ mịt quy tắc liên hệ với nhau, người rất không cần phải để ý tới nàng. Tứ Long Thần cơ hồ sẽ không nhúng tay hồng hoang trật tự. Trừ phi ngươi uy hiếp đến hồng hoang đại lục không gian ổn định, nàng mới có thể xuất hiện. Hay là, một ngày kia, ngươi có thể đứng ở đại lục đỉnh phong nhất, ngươi cũng có thể trà đạp nàng. Thanh Huyền tùy ý nhìn lướt qua hư không, khí thế bễ nghễ thiên hạ đột nhiên phát ra. Trà đạp Long Thần, Tiêu Mặc cảm giác chân bụng đều muốn căng gân. Trà đạp Long Thần, cái này là bực nào cuồng vọng. Cũng liền Thanh Huyền loại này thượng cổ đỉnh phong nhân vật mới có như vậy khí phách đi. Tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Cần cường huyết, luyện kinh, tế xương đến vấn đỉnh. Nhưng người biết vấn đỉnh về sau đường sao? Thanh Huyền cười nhạt nhìn qua Tiêu Mặc. Vấn đỉnh về sau đường. Tiêu Mặc sững sờ, chợt lắc đầu. Tiêu Mặc sớm cảm giác được. Vấn đỉnh tuyệt không phải mạnh nhất. Giống thế ngoại thiên áo đỏ lão giả. Thanh Huyền bản thân dễ thu bạch, thậm chí những cái kia sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Những người này ngày mồng 1 tháng 5 không phải có thể lật tay diệt sát một đoàn vấn đỉnh tu. Sĩ tồn tại, nhưng những này cũng là người bình thường không biết bí ẩn. Bình thường tới nói, Tiêu Mặc bây giờ cấp độ là tiếp xúc không đến. Vấn đỉnh trước đó chỉ có thể coi là bước đầu tiên. Vấn đỉnh về sau mới là tu hành bước thứ hai. Tổng quát mà nói, vấn đỉnh về sau còn có ý cảnh. Binh vực, đem vực, vương vực, đế vực cùng thánh tôn sáu đại cảnh giới. Thanh Huyền lạnh nhạt nói, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.